bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 146 Ta thần quỷ 76 thị nguyện xưng ngài vì Ngô Vương. Góc truyện audio.com từ luân hải vực bên trong, phong bạo sinh ra lực lượng, đã đem tất cả trấn áp pháp tắc toàn bộ sụp đổ toái diệt. Trung tâm phong bạo chỗ Trần Nguyên, thậm chí đã không có một giọt nước biển, toàn bộ cục diện hiện ra lấy Trần Nguyên làm chủ thể, mà hình thành vòi rồng vòng xoáy, thẳng tới lòng đất 90.000 dặm, tràng diện cực kỳ đáng sợ cùng rộng rãi. Hiện nay đã cách Trần Nguyên thôn phệ thần quỷ bản Nguyên Châu đi qua thời gian một tháng, tại một tháng này bên trong, Trần Nguyên lại lần nữa tại hệ thống phía dưới miểu sát đại lượng đồ vật bao quát bồ đề tiên đan, tạo hóa thần huyết cùng nhiều tên thiên la thái bảo. Trần Nguyên cho rằng chỉ có chính mình tấn thăng làm thiên la cảnh về sau, hệ thống thương thành đồ vật tầng thứ mới có thể lại lần nữa cất cao cùng tăng lên, cho nên dưới mắt những thứ này số lần miểu sát mà đến đồ vật đều là không kém bao nhiêu. Mà thời gian qua đi hơn một tháng, thần quỷ bản Nguyên Châu đã nhanh bị hắn triệt để hấp thu song song, cơ hồ bản nguyên lực lượng đã thấy đáy tụ đến ba động toàn bộ phun trào tại Trần Nguyên thể nội toàn thân, phần tịch tiên đàn bên trong cùng thần ma thể phía dưới. Có một loại rõ ràng đột phá cảm giác hiện lên ở Trần Nguyên trong lòng, tựa như chỉ cần một cơ hội, hỗn độn thần ma thể liền có thể rảo bước tiến lên bước thứ năm. Cùng trước đó bước thứ tư so sánh, đem về lại lần nữa sinh ra cấp số nhân bạo tăng, thậm chí không cần sử dụng thần tượng chấn ngục kính, liền có thể trở tay bóp chết một tên thiên la cảnh siêu cấp tiên nhân. Loại này cường đại nguyên nhân, chính là hỗn độn thần ma thể bước thứ năm, liền đã đủ để nghiền ép trời sinh tiên thể bước thứ chín. Cuối cùng, lại qua hai ngày về sau, thần quỷ vương dưới trướng tế đàn một tiếng ầm vang sụp đổ mà ra, lộ ra khô cạn bị rút hết lực lượng thần quỷ bản Nguyên Châu, khí tức ầm vang tiêu tán ở giữa, hạt châu xuất hiện vỡ vụn. Chỉ còn duy nhất một luồng, lại lần nữa bị Trần Nguyên hấp thu về sau, hắn toàn bộ thân hình truyền ra oanh minh toàn bộ từ luân hải vực sấm rền nổ vang. Như cùng một cái thiên địa cự trái tim của người ta thức tỉnh lúc nhảy lên ở giữa đinh tai nhức óc, lại như cùng một tôn thiên địa long hồ, mở ra hai con mắt lúc bá đạo chi khí xoay tròn thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Dạng này một màn, nhìn tất cả thần quỷ tộc mọi người nội tâm xuất hiện run rẩy, bởi vì cùng thuộc bản nguyên khí tức cho nên Trần Nguyên trên người khí tại uy áp trình độ phía trên, đã hoàn toàn vượt qua thần quỷ vương. Thời khắc này thần quỷ vương ngơ ngác nhìn qua Trần Nguyên trên thân cái kia sâu không thấy đáy khủng bố thần ma ba động, nội tâm đồng dạng xuất hiện một tia rụt rè. Chờ Trần Nguyên rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt lúc thần quỷ vương bỗng nhiên thần hồn rung mạnh, đồng tử không cầm được run rẩy dưới, xuất hiện một loại muốn cúng bái tâm tư. Lại cái này nỗi lòng thần quỷ vương căn bản là không có dự định mâu thuẫn cùng phản kháng, trực tiếp bịch một tiếng cách không quỳ xuống, hướng về Trần Nguyên dập đầu truyền ra oanh minh từ luân hải vực tiếng giống to, sau đó ta thần quỷ 76 thị, nguyện tuân ngài vì Ngô Vương. Ngô Vương ở trên, xin nhận thần quỷ thứ 76 đời vương thị cúi đầu. Một câu ra toàn trường tất cả thần quỷ tộc mọi người, vô luận thân ở hạng gì phương vị ùn ùn kéo đến ào ào quỳ xuống, truyền ra đinh tai nhức óc dập đầu thanh âm. Ngô Vương ở trên, xin nhận chúng ta thần quỷ 76 đời tộc nhân cúi đầu. Lời nói oanh minh, dẫn phát vùng biển lại lần nữa lao nhanh không thôi, ngược lại là Trần Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng hỏi ta cũng không phải là các ngươi thần quỷ nhất tộc người, vì sao muốn xưng ta là Vương? Thần quỷ Vương giờ phút này ngẩng đầu, đầy dậy kích động càng có cuồn cuộn nhiệt khí theo trong mắt bốc lên mà ra. Ngài cứu vãn tại 76 thị tất cả tộc nhân, để cho chúng ta lại lần nữa nắm giữ giành lấy cuộc sống mới cơ hội này là ngài cho chúng ta làm sao có thể làm như không thấy. Thần quỷ vương lời nói rơi xuống, Trần Nguyên hiểu rõ ra có điều hắn. Bản ý cũng không phải là cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng, mà vẻn vẹn chỉ là thôn phệ thần quỷ bản Nguyên Châu thôi. Trần Nguyên không khỏi cười lắc đầu trả lời, thôi được tùy các ngươi, bất quá ta hiện tại thì muốn ly khai, về sau có cơ hội chạm mặt nữa đi. Nói, Trần Nguyên liền hướng về ban đầu vị trí tiến đến, thần quỷ vương vội vàng hô, như vương thượng có cần, chúng ta tùy thời chờ phân công. Một câu ra Trần Nguyên đã không thấy bóng dáng, năm phương lĩnh vực tả vương lĩnh giới bên trong, đầy trời tiên ma thánh giới cường giả, giờ phút này toàn bộ đưa mắt nhìn về phía nơi xa, một cái từ trước tới giờ không biết rõ từ chỗ nào thực sự đến, toàn thân phun trào lấy mọi loại không lường được ba động trung niên nam tử. Hắn một bộ bạch y, đứng chắp tay, thuấn thân tiên pháp tùy ý thi triển, hai bộ ở giữa. Liền đi tới tất cả mọi người trên không, cổ tiên ma ngồi xếp bằng hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía người kia. Không có người mở miệng nói chuyện, không khí biến đến có chút ngưng trệ, cho đến nửa chết nửa sống Hoang Thập Thất cũng tại lúc này khó khăn mở ra thần hồn chi nhãn, thấy được chân trời cái kia nói thân ảnh màu trắng. Trong nháy mắt có cảm giác sợ hãi lại lần nữa bao phủ lên tâm thần. Hoang Bạch Hầu, hắn run rẩy truyền ra lời nói lúc chân trời cái kia nói thân ảnh màu trắng cũng đồng dạng ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nhìn thấy Hoang Thập Thất nhất thời khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Rất nhiều năm không thấy, ngươi quả thật còn sống. Nói xong, hắn liền ngón trỏ vuốt khẽ phía dưới, tùy ý vỡ vụn cổ tiên ma hết thảy giam cầm lực lượng, Hoang Thập Thất tàn hồn bay ngược mà đến, bị hắn nắm trong tay. Cổ tiên ma nhìn qua tình cảnh này, vẫn chưa ngôn ngữ, bởi vì cho dù là nàng, cũng theo Hoang Bạch Hầu trên thân cảm giác được thâm bất khả trắc lực lượng ba động. À thế mà còn có một cái Hoang Thiên Chủ di vật tiên khí. Hoang Bạch Hầu bỗng nhiên nhìn về phía Tà Vương lĩnh giới một cái khác cấm địa bên trong, tại chỗ phất ống tay áo một cái, liền có một đạo kình thiên quang mang lướt ầm ầm ra toàn thân run rẩy ở giữa hiển lộ ra toàn cảnh. Chính là một thanh họa linh bút. Gặp này một màn này cổ tiên ma sắc mặt lúc này trầm xuống, hắn biết Trần Uyên đang thu thập Hoang Thiên Chủ di vật tiên khí, lúc này lại bị người này phát hiện. Đáng tiếc, nhân quả quấn quanh, tràn đầy tiên Phật chi huyết cho dù là ta Hoang Bạch Hầu cũng không dám nhúng chàm mảy may, như vậy hủy đi. Hoang Bạch Hầu hai mắt lộ ra tham lam tinh mang, nhưng rất nhanh lý trí chiếm cứ thượng thừa. Người dám, bỗng dưng, cổ tiên ma ẩm vang đứng dậy, khí thế bạo phát ra cuồn cuộn tiên ma hình bóng kình thiên triển lộ, mắt lộ ra ngập trời hung quang nhìn chằm chằm Hoang Bạch Hầu. Đồng dạng, toàn trường tất cả tiên ma thánh giới cường giả, sát cơ cùng nhau bạo phát. Hoang Bạch Hầu lông mày nhỏ thẳng nhìn qua thần sắc mang theo một vẻ thanh lãnh. Lúc này truyền ra hừ lạnh lúc liền một câu nói nhảm đều không có, ống tay áo phía dưới liền có vô thượng ba động ẩm vang buông xuống, cái kia rõ ràng là cùng là nửa bước không kiếp tiên lực lượng. Oanh, toàn trường nổ tung, tiên ma hư ảnh giống giận gào thét, cổ tiên ma đôi mắt sát cơ kinh thiên một mảnh, người này nếu là dám phá hủy họa linh bút như vậy nàng coi như bốc lên đắc tội hoang tộc mạo hiểm cũng muốn đem người này mặt sát. Nhưng, đột nhiên ở giữa thể nội tiên đàn lại lần nữa run lên, ở giữa xuất hiện càng nhiều vết nứt, hắc khí điên cuồng xông tới, chỗ làm đến ngay tại bạo phát lực lượng cổ tiên ma, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Cái này kịch biến bất ngờ, Trần Lạc Ly cùng đầy trời một chúng cường giả tâm thần lúc này siết chặt. Ta Hoang Bạch Hầu việc cần phải làm, đến phiên ngươi đến uy hiếp. Chân trời hư lạnh lại lần nữa vang lên, vô biên lực lượng cuồn cuộn mà đến, thế mà đột phát một màn lại lần nữa xuất hiện, họa linh bút đột nhiên bạo phát uy lực kinh khủng, một khoản quét tới, rãnh trời chàm cắt hết thảy sát cơ. Hoang Bạch Hầu đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên phát động họa linh bút. Cách chương,